Bé con, chú không thể chờ. Chương 445, góc truyện audio.com. Chương 445, lúc này, ở bên kia anh nói gì? Tô Hoàng Quyên nhìn chằm chằm vào luật sư với sự hoài nghi. Chứng cứ phạm tội của ông Thiên, Nghiêm Danh Sơn và La Chí Thành đã thu thập được 80. Vẫn còn sót lại một số hóa đơn, và họ vẫn chưa tìm ra. Tô Hoàng Quyên giật mình, và nhéo ngón tay vào da thịt. Nghiêm Danh Sơn, La Chí Thành, họ thực sự phản bội Quốc Thiên. Thực ra, sự phản bội trước đây của Nghiêm Danh Sơn đối với ông Kiều Phong Khang có lẽ là có tính toán. Các bằng chứng mà anh ta đưa cho ông Kiều Quốc Thiên về ông Kiều Phong Khang đều là giả mạo sau khi điều tra. Hiện sau khi điều tra cũng phát hiện ra rằng ông Kiều Phong Khang không biển thủ công quỹ. Mặc dù người đại diện theo pháp luật của công ty AQ là Kiều Phong Khang nhưng trên thực tế công ty này không có quan hệ trực tiếp với Kiều Thanh. Tô Hoàng Quyên nghe như sét đánh ngang tai. Vì vậy, tất cả những điều này chỉ là Kiều Phong Khang cho chúng tôi xem một vở kịch. Quốc Thiên đã bị anh A gài bẫy, có thể nói như vậy. Luật sư gật đầu, và vùng đất T203, Tô Hoàng Quyên cố gắng sắp xếp tất cả những chuyện đã xảy ra lần này. Tập tài liệu có dấu đỏ ở trên, tôi e rằng Kiều Phong Khang đã nghe nói đến nó. Anh ta đã gài bẫy để anh Quốc Thiên chiếm lấy vùng đất này và kích hoạt hội đồng quản trị. Sau đó khiến anh Kiều Quốc Thiên bị đá khỏi hội đồng quản trị, không muốn cho anh ấy một con đường lui nào. Còn có chuyện của nhà họ Tô, luật sư dừng lại, nói. Sở dĩ nhà họ Tô đang dần dần rút lui, tất cả cơ sở đều bị xóa sổ trong một đêm, theo như tôi biết. Những điều này cũng không thể tách rời với Tiêu Phong Khang. Trong khoảng thời gian anh ta mất tích gần đây, e rằng không phải do bên trên gọi đến hợp tác điều tra, mà là để chúng ta mất cảnh giác. Anh ta móc nối với truyền thông để diễn một vở kịch, mọi người đều bị anh ta lừa. Tô Hoàng Quyên lại bị sốc, cô ta véo đầu ngón tay vào lòng bàn tay nhưng không cảm thấy đau. Đáng lẽ cô ta phải biết Kiều Phong Khang sao có thể dễ dàng bị đánh gục như vậy. Cô ta nên biết thủ đoạn của anh, bây giờ cô ta thực sự muốn giết tất cả bọn họ. Tô Hoàng Quyên rút trong túi ra một thẻ ngân hàng, run rẩy đẩy nó cho luật sư. Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm cuối cùng của tôi, trường hợp của Quốc Thiên tôi giao cho anh. Luật sư lúng túng, cô Quyên, rất nhiều bằng chứng đã được xác nhận gần như là. Tôi nhưng ít nhất, hãy để anh ấy được giảm án. Luật sư đốt thẻ ngân hàng vào trong túi, gật đầu nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau khi chào tạm biệt luật sư, Tô Hoàng Quyên đứng một mình trong biệt thự. Tất cả người giúp việc đều bị đuổi đi, trong bóng tối, cô ta đứng một mình dưới cửa sổ, vẫn run rẩy không ngừng. Cô ta chỉ cảm thấy buổi tối giống như dã thú hung dữ, lúc này nó đang chuẩn bị ra nuốt chửng cô ta. Kiều Phong Khang, bây giờ cô ta rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, cha cô ta ngồi tù, và mẹ cô ấy tự tử, tất cả là vì người đàn ông đó. Nhưng bây giờ, cô ta chắc anh đang uống rượu vang đỏ và mở tiệc ăn mừng, phải không? Nghĩ đến cảnh này, hơi thở của Tô Hoàng Quyên trở nên nặng nề hơn. Sự hận thù và quyết tâm hiện lên trong đôi mắt khiến đêm nay càng thêm u ám và lạnh lẽo. Kiều Quốc Thiên ngồi xổm trong góc, bên ngoài, không thể nhìn thấy dấu vết của ánh sáng. Anh ta thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng tối sầm, không có ánh sáng. Cả người, như đã chết, đột nhiên, cánh cửa phát ra tiếng. Cài, Kiều Quốc Thiên, góc truyện audio.com, mọi người bên ngoài đang gọi tên anh ta. Kiều Quốc Thiên ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn đối phương, không nói lời nào. Tôi gọi anh không nghe thấy sao, bên kia càng không kiên nhẫn, anh ta vẫn mặc kệ. Có người đang tìm anh, đi ra ngoài cho tôi. Anh ta không nhúc nhích, người bên kia cũng là một người gắt gỏng, bước vào, đá tới, chửi bới. Thật khốn kiếp, vẫn nghĩ rằng anh là cậu tư nhà họ Kiều sao. Bây giờ anh chỉ là tù nhân, cút ra đây cho ông. Kiều Quốc Thiên ban đầu vô hồn đã ngay lập tức tức giận. Cách chương.